Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, chương 610, Hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, hôm nay bận rộn, cho mất, ai, là một cái thâm niên mã giả, bần đạo đối với đủ loại ngày nghỉ lễ thật sự có chút vô ái. Đương nhiên, trạng huống như vậy cũng là duy trì không đến 20 giây. Da thịt đều hóa thành hắc sắc, khô nứt rụng xuống, lộ ra phía dưới đỏ như máu cơ nhục. Theo cơ nhục cùng nham thạch nóng chảy tiếp xúc, thống khổ cảm giác chợt tăng lên. Đau đến Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhẹ rên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, trong thống khổ liền hỗn tạp tiến một loại ốm cảm giác. Loại cảm giác này, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc. Là da thịt, cơ nhục bị hao tổn bộ phận lần thứ hai sinh trưởng lên khi mang đến ốm cảm giác. Tại thoáng thích ứng loại này cực nóng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền tiếp tục tiến lên, cũng nhô ra hai tay không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm. Mượn còn thừa ít chi giác, tìm kiếm long phân thạch. Trên thực tế, đây vượt qua 5 thước ở ngoài nham thạch nóng chảy, độ ấm trực tiếp liền tăng lên tới 1200 độ. Đi đến đệ bát thước vị trí khi, độ ấm đại khái đi ra 1500 độ tả hữu. Đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám dễ dàng xâm nhập, tiếp tục thâm nhập sâu lời nói. Vượt qua 1500 độ cực nóng, mặc dù là bị ngọn lửa miễn dịch, hạ cấp, suy yếu ngũ thành thương tổn, nhưng còn lại ngũ thành thương tổn, cũng đủ để đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành thương tổn to lớn. Tại nằm trong loại trạng thái này, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nửa phút. Chi hậu, chính là bắp thịt toàn thân bị thiêu hủy, mất đi năng lực hành động. Tiếp qua vài giây, toàn thân quá trình đốt cháy mà chết. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền lấy 8 thước vị trí là giới hạn. Hướng hai bên sờ soạng mở ra, thường thường cũng sẽ bước ra 8 thước giới hạn, nhưng ở 10m bên trong liền muốn lui về. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc lui về thời điểm, gần nửa người cũng bị nướng chín, cần đứng ở nham thạch nóng chảy bên trong, đỉnh tanh tưởi, ăn chân phẩm cấp bậc thịt nướng, uống xong một ít thế giới thụ nhựa đến tăng tốc hồi phục. Hết mức nói đi nói lại, đến vị trí này, cho nên vớt đến long phân thạch so với bờ biển liền muốn nhiều hơn không ít. Hơn nữa này năm cũng bắt đầu gia tăng. Thấy thân thể của mình còn có thể thừa nhận loại này thương tổn. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tính toán trong khoảng thời gian ngắn lên bờ. Dù sao vòng tay chứa đồ cũng sẽ không bị những thứ này nham thạch nóng chảy thiêu hủy. Bên trong thực vật còn có một chút, ngâm tại nham thạch nóng chảy bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được bản thân kháng hỏa năng lực lại tăng lên nữa lên. Tuy nói rất thong thả. Nhưng là thật sự tăng lên, đương nhiên, đang đột phá 8 thước giới hạn chi hậu kia 10m trong thời gian. Loại này tăng lên hiệu quả hơn hiền, chính là khôi phục lại so sánh tiêu hao thời gian mà thôi. Không thể nghi ngờ, loại hành vi này chính là một loại tự ngược, nhưng loại này tự ngược lại có thể mang đến chỗ tốt. Ngay tại trong vòng tay chứa đồ thực vật sắp ăn sạch thời điểm. Đang tại nham thạch nóng chảy bên trong đi tới đi lui sờ soạng Vệ Tiểu Bắc. Trong chớp mắt thân thể cứng đờ, thế nhưng ngửa đầu ngã xuống, nửa di động nửa trầm ngã xuống nham thạch nóng chảy phía trên. Đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc chủ động hành vi, mà là tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được thân thể mất đi khống chế, toàn thân nội ngoại đang phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Tại bên ngoài cơ thể nhộn nhạo nham thạch nóng chảy, tại loại biến hóa này bên trong dần dần từ nóng cháy trở nên ấm lên. Thậm chí còn từng tia dòng nước ấm xuyên thấu qua phía sau lưng da thịt dũng mãnh vào. Trong cơ thể, cảm giác này gần giống như tại tắm suối nước nóng. Theo đây từng luồng nhiệt lực ngâm nhập, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Từng tia hỏa diễm ở trong người bốc cháy lên. Khiến cho toàn thân cao thấp nội ngoại lộ ra một cỗ hỏa hồng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đoán được loại biến hóa này là hướng tốt phương hướng phát triển. nhưng về phần là chuyện gì xảy ra, cũng có chút không biết rõ. Ước chừng sau 20 phút, Vệ Tiểu Bắc vừa mới khôi phục đối thân thể khống chế. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được chính mình kháng hỏa năng lực so với trước kia có tăng lên. Trên diện rộng, hơi suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đưa mắt rơi vào bảng thuộc tính, thượng, quả nhiên xuất hiện biến hóa. Kia hỏa diễm miễn dịch, hạ cấp, đã thăng cấp thành hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, ký chủ có thể hoàn toàn miễn dịch 1.200 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp. Liếm láp, 2.000 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm láp. Suy yếu cửu thành thương tổn. Đối 2.000 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có suy yếu ngũ thành thương tổn hiệu quả. Cần năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp liên quan quái vật máu Vệ Tiểu Bắc. Thử một chút, đem thân thể tiến vào 8 thước ở ngoài nham thạch nóng chảy bên trong. Trước có thể đem thân thể của mình thiêu hủy nham thạch nóng chảy. Đối vô thương tổn của chính mình đã hạ thấp gần tổn hại da thịt. Cảm thụ kia rất nhỏ đâm nhói. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thoải mái thở ra một hơi đi ra. Ngọn lửa này miễn dịch năng lực tăng lên, cũng là ý thứ hàm xúc mình ở trong thực tế. Tuyệt đại đa số nham thạch nóng chảy vô pháp xúc phạm tới chính mình. Tốt lắm, bụng có chút đói bụng. Vệ Tiểu Bắc xoay người lên bờ. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra cuối cùng mấy chuỗi thịt nướng. Mùi ngon nuốt vào, trong vòng tay chứa đồ thực vật dự trữ biến mất. Không sao, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút vòng tay chứa đồ. Bên trong còn có tứ con cự mãng thi thể, đủ để bổ sung thực vật dự trữ. Đêm này một ít hỏa cự nhân hoán lại đây chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đem một con cự mãng thi thể từ trong vòng tay chứa đồ phóng ra. Con cự mãng này cái đầu ở tại đồng loại bên trong tuy nói nhỏ lại. Nhưng ném sau khi đi ra, mấy chục thước hình thể giống như một đoàn tàu lửa nằm trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc ném ra một đống sử dụng kiếm long kiếm dực chế tác trường kiếm. Theo ra lệnh một tiếng, hỏa cự nhân đều tiến lên, nhặt lên trường kiếm, bắt đầu cắt khởi cự mãng thi thể đến. Đây cự mãng tại tử vong chi hậu, vỏ ngoài trở nên mềm mại không ít, nhưng vẫn tương đối cứng cỏi. Nếu như là phổ thông nhân lời nói, mặc dù là cầm sắc bén trường kiếm cũng chưa chắc có thể cắt ra. Nhưng những thứ này hỏa cự nhân lực lượng cần phải so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Trường kiếm cắt phía dưới, cự mãng vỏ ngoài nhất nhất bị bóc xuống, bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Những thứ này cự mãng chính là tứ tinh bình thường đẳng cấp quái vật. Tại khi còn sống lân phiến vỏ ngoài cứng rắn vô cùng. Chết sau, mấy thứ này liền trở thành tốt nhất tài liệu luyện khí. Đem mấy trăm thước vuông xà bí, lân phiến đều cất kỹ. Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối không đủ một năm phân long phân thạch. Dùng lúc càng gian long hồn khí tức hơi hơi thúc một chút. Long phân thạch mặt ngoài lập tức liền toát ra lửa nóng hừng hực. Bắt đầu cháy rừng rực, không thể không nói, đây long phân thạch đừng nhìn tên không êm tai, nhưng là một kiện bảo bối. Có thể làm tài liệu luyện khí, có thể dẫn phát phía trong long hỏa, làm hỏa nguyên, chỗ tốt này không phải là đồ vật bình thường có thể thay thế. Hỏa cự nhân lúc này cắt xuống tốt nhất thịt rắn, bị Vệ Tiểu Bắc nhất nhất chế tác trở thành sâu thịt. Đặt ở long phân thạch dẫn phát liệt diễm phía trên thịt nướng. Thường thường xoát điểm dầu, tung ra điểm muối, xóa bỏ điểm tự nhiên, ớt mặt gì gì đó. Không bao lâu, từng tia mùi liền thăng vọt lên, nhóm đầu tiên thịt rắn chưa nướng kỹ. Tại hỏa trước bận rộn Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Gần giống như một đầu cự thú chăm chú vào chính mình trên lưng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có chút nào bối rối. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với thứ ánh mắt này, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc, không thể nghi ngờ. Lúc này thịt nướng mùi đem hỏa long ngao viêm cho thức tỉnh. Cảm ứng mạch động hướng phía sau quét qua, quả thế, đầu rồng cực lớn đang phóng sau lưng vệ tiểu Bắc Sa Địa lên. Hai chỉ giống như ô tô đại tiểu trong mắt đang gắt gao nhìn chăm chú đang nướng thịt lên. Màn này còn như sơn động lỗ mũi lại thường thường hung hăng hướng vào phía trong mạnh mẽ hít một hơi. Như thế để cho vệ tiểu Bắc nhớ tới chính mình trước đây. Canh giữ ở bánh rán trước sạp tình cảnh, xem ra đối với mỹ thực theo đuổi, cũng không cực hạn vu trong nhân loại. Rốt cục, thịt rắn nướng kỹ, vệ tiểu Bắc chưa đem thịt rắn từ hòa thượng lấy đi. Cái kia to dài đầu lưỡi liền duỗi tới, như là một cái cự đại nhuyễn trùng tại vệ tiểu Bắc tới trước mặt hồi lay động. Vệ tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, cần phải đem đây nướng kỹ thịt rắn đặt ở ngao viêm đầu lưỡi. Theo thịt nướng một phóng đi lên, đầu lưỡi kia trong nháy mắt liền rụt trở về. Theo sau đó là kia ngao viêm phát ra thỏa mãn tiếng. Nếu đây ngao viêm tỉnh lại, vệ tiểu Bắc kế tiếp chế tác thịt nướng không thể dựa theo trước như vậy. Nếu không thì, vệ tiểu Bắc coi như là mệt chết, cũng không thể nào đem ngao viêm cho ăn no. Phải biết rằng, người này hình thể quá lớn, dòng dã một con cự mãng nuốt vào, vị tất liền có thể đủ chữ bát phân ăn no. Kể từ đó, vệ tiểu Bắc liền cùng ngao viêm thương lượng một chút, thỉnh này ra tay luyện chế một ngụm bát tô, lấy thuận tiện chính mình nấu nướng thức ăn. Đây hỏa long ngao viêm không thể nghi ngờ chính là cái kẻ tham ăn. Nghe vệ tiểu Bắc nói ngoài ra đây thịt nướng ở ngoài còn có nhiều hơn đa dạng mỹ thực. Nơi đó còn ấn nhịn được, vuốt rồng duỗi ra, liền từ kia long phân trong hồ lao ra một khối có tới kiệu nhỏ xe lớn như vậy một khối long phân. Thạch đến, vệ tiểu Bắc gần chỉ tới kịp dùng bác văn cường thức nhìn thoáng qua. Long phân thạch đã bị ngao viêm một miệng phun ra hỏa diễm đánh trúng. Theo sau liền tự động giấy lên đại hỏa, trôi nổi tại giữa không trung. Giống như một cái đang chậm chậm sáng lên tiểu thái dương. Này độ ấm cao, thậm chí còn làm cho vệ tiểu Bắc đều cần phải rời khỏi hơn 20 bước. Không hề nghi ngờ, đây ngao viêm luyện khí căn bản liền không cần long hỏa đình. Vài hớp hỏa diễm phun tại long phân thạch lên, sau đó liền từ trên người nắm lên khối lớn hỏa long nham nhét vào đi lên. Trong thời gian này, vệ tiểu Bắc thậm chí còn thấy được vài miếng tổn hại rớt xuống long lân. Được rồi, chỉ nhìn đây một chút, vệ tiểu Bắc chỉ biết, cái này chưa luyện chế ra tới bát tô, chỉ sợ cấp độ so với chính mình long hỏa đỉnh còn cao hơn một chút. Phải biết rằng, long hỏa đỉnh cũng chính là 300 năm long phân thạch làm vật liệu chính. Tăng thêm âm hỏa tiểu đỉnh nguyên bản âm thổ luyện chế mà thành. Nhưng cái này bát tô, long phân thạch là 4005, phải là đây hỏa long phân trong hồ tinh hoa ở tại. Hơn nữa còn tăng thêm không biết bao lâu hỏa long nham. Quan trọng nhất là kia ba mảnh hỏa long long lân, tuy nói kia tam chiếc vảy rồng nhìn qua tổn hại một chút. Nhưng tóm lại là long lân đồ chơi này, nếu không phải long chính mình nguyện ý lời nói, muốn đạt được. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đồ long, nhưng ai có thể đồ long? Vệ tiểu Bắc đã sớm thấy rõ, ở chỗ này hôi giới bên trong, giống ngao viêm như vậy chân long, cũng không phải là Tây Phương trong truyền thuyết cái loại này tích dịch long. Người ta là đường hoàng gia dáng thần tiên, nói trắng ra là, chính là có chỗ dựa tồn tại, không nói những cái khác, người ta phụ mẫu sẽ không là dễ chọc đối tượng. Đương nhiên, ngao viêm bản thân cũng không phải là dễ chọc, vệ tiểu Bắc đánh giá, mình coi như là tăng lên tới tứ tinh tinh anh, cũng chưa chắc có thể tại đây ngao viêm thủ hạ nhiều chống đỡ mấy chiêu. Không có cách nào khác, người bình thường này loại cùng chân long sự chênh lệch quá lớn. Chỉ nhìn người ta đây hình thể, cái đầu, liền trực tiếp nghiền ép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.